Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 1215, lại đến Thái Âm Cổ Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1215, lại đến Thái Âm Cổ Thành màu đỏ như máu trường mâu trường chén ăn cơm như vậy thô, xuyên thấu Nhiếp Lâm thánh thân thể, lập tức từng đạo tính ăn mòn lực lượng lan tràn đi ra, cướp đoạt trong cơ thể hắn tánh mạng tinh khí. Tử thần, kỵ sĩ, chỉ là một cái thời gian hô hấp, Nhiếp Lâm máu toàn thân quản cùng kinh mạch đều biến thành màu đen, làn da rất nhanh bành trướng, như cùng một cái thổi đại khí cầu. Bị thương quá nặng, căn bản trốn không thoát. Nhiếp Lâm muốn tự bạo khí hải, cùng tử thần kỵ sĩ đồng quy vu tận. Tử thần kỵ sĩ tương đương lạnh lùng, cánh tay uốn éo, màu đỏ như máu trường mâu trước một bước xuyên thấu Nhiếp Lâm khí hải, sau đó, trường mâu hướng phía dưới rủ xuống, tính cả Nhiếp Lâm thi thể, chọc vào trên mặt đất. Huyết thần giáo thập đại cung chủ một trong, một vị huyền hoàng cảnh thánh giả, là vẫn lạc tại nơi đây. Tử thần kỵ sĩ đứng tại địa long trên lưng, xuyên lấy 10 thánh huyết khải, thân hình cao ngất, toàn thân đều tản mát ra lành lạnh hàn khí, giết chết một vị huyền hoàng cảnh thánh giả, như là mổ heo tàn sát cẩu đồng dạng, không để cho hắn sinh ra cái gì cảm xúc chấn động. Khôn chữ thiên cung hai vị phó cung chủ, Nghiêu Hàm cùng Mộc Trường Phong, đều là lộ ra kinh hãi thần sắc. Đó là không chết thần điện tử thần kỵ sĩ, chúng ta chạy nhanh trốn. Hai vị phó cung chủ cảm thấy bỡ ngỡ, đồng thời kích phát ra chạy trốn bí thuật, hướng về hai cái phương hướng bất đồng lao ra. Nhân vì bọn họ bạo phát đi ra tốc độ quá nhanh, khiến cho không khí phát sinh liên tiếp bạo hưởng, lưu lại lưỡng đạo hỏa diễm dây dẫn quang học. Tử thần chi quang, tử thần kỵ sĩ rút ra màu đỏ như máu trường mâu, lại đột nhiên kích tại mặt đất. Xôn xao, một cái màu đỏ như máu khe hở hiện ra, bao phủ phương viên trăm dặm. Từ trên cao hướng phía dưới nhìn lại, trên mặt đất, rất giống là xuất hiện một đầu vòng tròn huyết hà, tản mát ra tia sáng yêu dị. Nghiêu Hàm cùng Mộc Trường Phong không thể đào tẩu, đồng thời đụng vào khe hở thượng diện, thân thể hướng về sau bay ngược. Tử thần kỵ sĩ từ phía sau bắt lấy Nghiêu Hàm hai vai, hai cái cánh tay sắt có được không gì sánh kịp lực lượng, áp chế được nàng toàn thân không cách nào nhúc nhích, sở hữu thánh lực đều giống như biến mất đồng dạng. Nghiêu Hàm thập phần hoảng sợ, với tư cách một vị cao cao tại thượng bên trên cảnh thánh giả, lúc nào tao ngộ qua như vậy nguy cơ. Sau một khắc, Nghiêu Hàm chỉ cảm thấy cổ đau xót, phần cổ động mạch chủ đã bị cắn đứt. Tử thần kỵ sĩ bộ mặt áo giáp biến mất không thấy gì nữa, lộ ra một trương dữ tợn mặt, sử dụng răng nanh sắc bén, cắn lấy Nghiêu Hàm phần cổ, điên cuồng nuốt ẩm thánh huyết, a, không muốn. Bản thánh cùng ngươi ngọc thạch câu phần. Nghiêu Hàm mãnh liệt giãy giụa, đồng thời, dẫn động khí hải bên trong thánh khí, muốn tự bạo. Tử thần kỵ sĩ hai mắt, lộ ra lạnh duệ thần sắc, gào rú một tiếng, mở ra miệng lớn dính máu, cắn Nghiêu Hàm phần cổ, tiếp theo là đầu lâu, cuối cùng, đem nàng nửa người đều nuốt vào trong bụng. Cái kia hình ảnh cực kỳ tàn nhẫn cùng huyết tinh, thấy Diêu Sinh đều ra đầu run lên, hận không thể lập tức quay người đào tẩu. Thế nhưng mà, được chứng kiến tử thần kỵ sĩ thực lực cường đại về sau, hắn lại không dám chạy trốn. Bên kia, Mộc Trường Phong thật sự đã bị kinh hãi, biết rõ trốn không thoát, vì vậy, lập tức hướng tử thần kỵ sĩ tiến lên, dẫn để nổ rồi khí hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử thần kỵ sĩ cũng phát giác được nguy hiểm, vứt bỏ Nghiêu Hàm một nửa thi thể, nắm lên chén ăn cơm thô trường mâu, ngang quét qua, bổ vào Mộc Trường Phong eo bụng vị trí. Bành! Mộc Trường Phong hướng về sau bay ra ngoài, bay thẳng đến hơn 10 dặm bên ngoài, thánh thân thể mới là bạo liệt mà khai, phóng xuất ra hủy diệt tính lực lượng. Một vị bên trên cảnh thánh giả tự bạo, tạo thành lực phá hoại, không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Ầm ầm, phương viên mấy trăm dặm đại địa, hoàn toàn hóa thành một cái biển lửa, sở hữu núi cao toàn bộ đều sụp đổ, sở hữu hồ nước toàn bộ đều khô héo. Thậm chí, ở ngoài ngàn dặm địa vực, cũng bị tới trình độ nhất định ảnh hưởng đến. Diêu Sinh vốn tự đợi ở ngoại vi, Mộc Trường Phong tự bạo thời điểm, hắn tại trước tiên nhảy vào tiến lòng đất, một mực xâm nhập đến lòng đất hơn 1000 mễ, cuối cùng là bảo trụ một đầu tánh mạng. Hắn theo lòng đất leo ra, nhìn trước mắt mạo hiểm khói đen đất khô cằn, nói. Mộc Trường Phong cũng là một cái hung ác gốc dạ, tu luyện mấy trăm năm mới có cảnh giới bây giờ, lại không chút do dự tự bạo khí hải cùng thánh nguyên. Diêu Sinh tiến hành đổi vị suy nghĩ, nếu là mình cũng bị đẩy vào tuyệt cảnh, có thể hay không cũng lựa chọn cùng đối thủ đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận, bốn chữ, nói thật nhẹ nhàng, làm cũng rất khó. Mấy trăm năm tu luyện, cỡ nào không chuyện dễ dàng, lại muốn mình giết chính mình, ai hội cam tâm. Diêu Sinh theo trên mặt đất bò lên, chuẩn bị ly khai. Bỗng dưng, hắn phát giác được sau lưng truyền đến một cỗ băng hàn khí tức, hơi khẽ chấn động, dừng bước, xoay người, hướng về sau nhìn lại. Đát đát, tử thần kỵ sĩ theo trong ngọn lửa đi ra, như trước xuyên lấy 10 thánh huyết khải, cầm trong tay trường mâu, cùng theo địa ngục đi ra tử thần tựa hồ không có gì khác nhau. Mộc Trường Phong tự bạo tạo thành hủy diệt lực, hoàn toàn chính xác tương đương khủng bố. Thế nhưng mà, tử thần kỵ sĩ cũng không có tại vị trí trung tâm, cách xa nhau có hơn 10 dặm khoảng cách. Hơn nữa, tử thần kỵ sĩ xuyên có 10 thánh huyết khải, cho nên bảo trụ một đầu tánh mạng. Một vị bên trên cảnh thánh giả tự bạo, vậy mà cũng giết không được hắn, cũng quá biến thái. Diêu Sinh sau lưng đổ mồ hôi lạnh, không cách nào tiếp tục phóng ra bước chân, ngạnh xanh xanh đứng ở nơi đó. Tử thần kỵ sĩ hai mắt theo trong khải giáp hiển lộ ra đến, chừng Diêu Sinh liếc, nói. Đã ngươi đã quy thuận bổn tọa, còn không dưới quỳ hành lễ. Làm như thánh giả, không cần hướng bất luận cái gì sinh linh quỳ xuống. Diêu Sinh nói, không quỳ tựu là chết. Tử thần kỵ sĩ giơ lên trường mâu, mang theo một cỗ lợi hại kình khí, chỉ hướng Diêu Sinh mi tâm. Diêu Sinh biết rõ tử thần kỵ sĩ khẳng định bị thụ tương đương thương thế nghiêm trọng, cũng không tại đỉnh phong trạng thái, chỉ cần đụng một cái, có lẽ có thể đưa hắn đánh chết. Nhưng là, trước tử thần kỵ sĩ biểu hiện ra ngoài chiến lực hòa khí trường đều quá dọa người, tại Diêu Sinh trong nội tâm chôn xuống sợ hãi thừa số, tự tính toán biết rõ tử thần kỵ sĩ bị trọng thương, hắn cũng không dám hướng tử thần kỵ sĩ ra tay. Trải qua một phen kịch liệt tâm lý dẫy dụa, Diêu Sinh cuối cùng nhất hay vẫn là quỳ xuống, hai tay ôm quyền, nói. Bái kiến tử thần kỵ sĩ đại nhân. Hờ, tử thần kỵ sĩ thu hồi trường mâu, một đôi màu đỏ tươi con mắt hướng chân trời nhìn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn cái màu đen điểm nhỏ, rất nhanh bay tới. Theo màu đen điểm nhỏ càng ngày càng gần, Diêu Sinh rốt cục thấy rõ, đó là bốn vị mọc ra cánh bằng thịt bất tử huyết tộc thánh giả, nữ có nam có, khí tức trên thân đều rất cường đại. Trong đó một vị bất tử huyết tộc thánh giả, lộ ra có chút già nua, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, xuyên lấy ấn lấy ánh trăng đồ văn áo bào màu bạc, cầm trong tay một căn ngân sắc thánh trượng. Không chết thần điện áo bào màu bạc trưởng lão. Diêu Sinh đoán ra vị lão già kia thân phận, âm thầm có chút giật mình. Vị kia áo bào màu bạc trưởng lão, tên là Nhã Bỏ thánh giả, thanh âm có chút khàn khàn, nói. Không chết thần điện truyền đến tin tức, mấy có lẽ đã xác định, huyết thần giáo giáo chủ Cố Lâm Phong, tựu là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần. Diêu Sinh tương đương khiếp sợ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhịn không được nói. Làm sao có thể, Nhã Bỏ thánh giả lạnh lùng lườm Diêu Sinh liếc, nói. Không chết thần điện truyền ra tin tức tự tính toán không phải 100. Chính xác, cũng có 90, đã ngoài chuẩn xác tính. Tử thần kỵ sĩ nói. Cố Lâm Phong tại huyết thần giáo. Nhã Bỏ thánh giả lắc đầu, nói. Căn cứ không chết thần điện tin tức truyền đến, Cố Lâm Phong đang tại tiến đến Thanh Lê quận Thái Âm Cổ Thành, hẳn là muốn thông qua Thái Âm Cổ Thành không gian trùng động, tiến về Đông Vực. Tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ chặn giết hắn. Tử thần kỵ sĩ nói ra. Ngươi thương được rất nặng, tĩnh dưỡng một thời gian ngắn, lại đi đối phó Cố Lâm Phong cũng không muộn. Nhã Bỏ thánh giả nói ra. Diêu Sinh coi như là nghe rõ, tử thần kỵ sĩ, áo bào màu bạc trưởng lão, còn có bất tử huyết tộc ba đại thánh giả, vậy mà đều là tới giết Cố Lâm Phong. Diêu Sinh cũng đúng Cố Lâm Phong hận thấu xương, nếu không là người này, hắn hiện tại đã là huyết thần giáo cao tầng một trong, mà không phải một vị tử thần kỵ sĩ tôi tớ. Diêu Sinh cười nhạo một tiếng, có chút ngạo nghễ nâng cao lồng ngực, nói. Cố Lâm Phong chỉ là vừa đạt tới thân thể thành thánh, chiến lực cũng không tính cường đại, dùng thực lực của ta, cũng có thể đưa hắn chấn giết. Tự tính toán hắn thật sự là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần, có thể sử dụng thời gian cùng không gian lực lượng, chiến lực cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Cảnh giới của hắn, đã hạn chế thực lực của hắn. Tử thần kỵ sĩ đối với Cố Lâm Phong cùng Trương Nhược Trần thực lực có chỗ hiểu rõ, nghe xong Diêu Sinh, là nhẹ gật đầu, nói. Xuất phát tiến về Thái Âm Cổ Thành. Thái Âm Cổ Thành, ở vào Thiên Đài Châu Thanh Lê Quận, thời kỳ thượng cổ cũng đã thành lập, lịch sử đã lâu, từng có vô số thánh hiền ở chỗ này lưu lại di tích. Thái Âm Cổ Thành đích thật là có một tòa không gian trùng động, liên tiếp lấy Đông Vực Lưỡng Nghi Tông. Đúng là nguyên nhân này, trong thành tu sĩ, tuyệt đại đa số đều là Lưỡng Nghi Tông đệ tử. Nơi này là Lưỡng Nghi Tông cùng Trung Vực câu thông cầu, đồng thời, Trung Vực tu sĩ tiến về Đông Vực, rất nhiều cũng tới đến Thái Âm Cổ Thành mượn đường. Trương Nhượng Trần đổi lại một kiện Lưỡng Nghi Tông ngoại môn đệ tử đạo bào, lại từ trong không gian giới chỉ, lấy ra một miếng ngoại môn đệ tử lệnh bài, nghênh ngang, đi vào thành trong. Trải qua một phen chất vấn, Trương Nhượng Trần biết được, tối nay giờ hợi. Không gian trùng động mới sẽ mở ra, đến lúc đó, sẽ có rất nhiều tu sĩ tiến về Đông Vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hắc trở nên chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, ghé vào Trương Nhược Trần vai trái, nhìn ra Trương Nhược Trần thập phần vội vàng, nói. Ngươi không cần lo lắng như vậy, tử thần kỵ sĩ chưa hẳn biết rõ hành tung của ngươi. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Ta cũng không phải lo lắng tử thần kỵ sĩ, dù sao, nơi này là Thái Âm cổ thành, khẳng định có Lưỡng Nghi Tông thánh cảnh nhân vật trấn thủ, mặc dù tử thần kỵ sĩ đuổi theo, cũng chưa chắc có thể công phá thành trì. Đương nhiên, tử thần kỵ sĩ thật sự đuổi theo, ngược lại có thể cho ta xác định không chết thần điện có tinh thần lực đại thánh. Kể từ đó, kế tiếp hành động, ta sẽ làm ra tương ứng cải biến. Vậy ngươi đang lo lắng cái gì? Tiểu Hắc nói ra, ta lo lắng Hoàng Sư tỷ hội đuổi theo. Trương Nhược Trần nói, Tiểu Hắc hì hì cười. Tinh thần lực đại thánh có thể suy tính ra hành tung của ngươi, còn dễ lý giải. Chẳng nhẽ Hoàng Yên Trần cái kia con nhóc, cũng có thể suy tính ra hành tung của ngươi. Ta có thể đủ cảm nhận được, nàng đã càng ngày càng gần, đó là một loại tương đương cảm giác kỳ diệu. Trương Nhược Trần nghiêm nghị nói. Từ khi tại Thánh Minh Thành cùng Hoàng Yên Trần gặp nhau lần nữa, Trương Nhược Trần liền phát hiện, hắn cùng với Hoàng Yên Trần tầm đó xuất hiện một loại huyền diệu khó giải thích cảm ứng. Hai người rời đi càng gần, cái loại này cảm ứng cũng lại càng rõ ràng nhất. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng thở dài, không hề đa tưởng, nói. Dù sao đêm nay giờ hợi không gian trùng động mới sẽ mở ra, chúng ta đi Thái Âm Cổ Thành đi dạo một vòng, nói không nhất định sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Tiến vào man hoang tương đương nguy hiểm, hoàn toàn chính xác có lẽ sớm mua sắm một ít hộ thân bảo vật, hoặc là lợi hại công kích bảo vật. Dù sao trên người của ngươi không thiếu thánh thạch. Tiểu Hắc nói ra, cách Trương.